One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 479, chương 477, quen thuộc ác ma quả thực. Vegapunk, nghe thấy cái tên này, Lawyer rốt cục nghiêm túc lên. Hắn nhớ tới Bạo Quân Hùng, nhớ tới Đoạ Lạc Hải Quân Drake, nhớ tới Kiệt Ngươi Lập Tức 66, nhớ tới CP9 cái kia Thanh Tượng Kiếm. Nhớ tới hắn hiện tại mệnh lệnh bộ hạ phá hủy, xét. Nhớ tới rất nhiều thứ. Đây là một vị không bình thường thần bí khoa học gia. Thẳng đến Lawyer vượt qua trước vẫn chưa tại manga bên trong hiện thân. Nhưng là hắn ảnh hưởng ở khắp mọi nơi. Kể trên những vật kia vẫn chỉ là bại lộ tại nguyên lấy những cái kia tiểu trong rạp hát một góc của băng sơn. Vegapunk bị mọi người xưng là siêu việt nhân loại trí tuệ 500 năm khoa học gia. Là thế giới chính phủ hàng thứ nhất khoa học gia. Danh xưng có được siêu việt hiện đại 500 năm khoa học kỹ thuật năng lực. Từ ác ma quả thực đến cơ giới chế tạo. Người này không chỗ không tinh thông. Là chân chính thiên tài khoa học gia. Tuy nhiên Caesar Croner luôn muốn cùng hắn một hồi cao thấp. Nhưng là căn bản là không có cách với tới Vegapunk độ cao. Lawyer từng tại một lần nhiệm vụ sau đưa phá lãng hạm trở lại xưởng kiểm tra tu sửa thời điểm. Xa xa nhìn thấy qua người này một mặt. Bất quá đối phương bên người thời khắc đi theo đại lượng hải quân bộ đội cùng chính phủ cao quan. Coi như lúc ấy đã là trung tướng hắn. Chưa cho phép cũng không cho phép tới gần. Chính là như vậy một cái thần bí gia hỏa. Giờ phút này vậy mà phái người đến liên hệ chính mình. Như vậy. Hắn đến cùng muốn làm cái gì? Redfield sau khi nói xong, Lawyer không có vội vã trả lời. Hắn trong đầu suy tư hết thảy khả năng, suy tính tới tiếp xúc với hắn được mất lợi ích. Sau một hồi, Lawyer rốt cục mở miệng. Hắn có nói cái gì sao? Đối với vấn đề này, Redfield thật đáng tiếc lắc đầu. Không có cái gì, tại giao cho ta một cái dương về sau. Đối phương lựa chọn tự bạo. Liền xem như dùng ngài ban cho vong linh đại kiếm cũng không thể đem phục sinh. Xem ra đối với cái này cũng là đã sớm chuẩn bị. Tự bạo, nghe đến đó, Lawyer hơi hơi nheo mắt lại. Tuy nhiên hắn đã xây dựng nổi một cái vong linh đại quân. Nhưng là đối với phục sinh nhu cầu. Nhưng từ chưa biểu lộ ở trước mặt người ngoài. Người khác đều cho là hắn chỉ cần có thi thể liền có thể đem phục sinh. Nhưng mà đối với phục sinh quá trình bên trong cong cong quấn quấn. Cái thế giới này chắc hẳn không có người nào sẽ biết nhất thanh nhị sở. Muốn phục sinh một cái vong linh binh lính. Như vậy đầu tiên, người kia linh hồn nhất định phải còn bảo tồn tại trên thế giới. Không phải vậy hắn tỉnh lại bất quá là một bộ có thể hoạt động thể xác. Liền cùng phía Tây Thây Ma một dạng. Trừ trước người thân thể tố chất. Hoàn toàn không hình thành nên chiến đấu lực. Sau đó, đã muốn dung nạp linh hồn, như vậy linh hồn chủ nhân thi thể, hoàn chỉnh tính phía trên cũng có được đem đối ứng yêu cầu. Làm linh hồn cư trú chỗ, nếu như không có đầy đủ xứng đôi thân thể, như vậy cũng tương tự vô pháp phát huy ra đem đối ứng thực lực. Bị chặt thành vài đoạn cũng không có cái gì, nhiều nhất cần phải hao phí một chút thời gian đem chắp vá trở về mà thôi. Nhưng là như tại bạo tạc bên trong bị tạc thành thịt nát. Như vậy cho dù là Lawyer đích thân tới tại chỗ cũng vô pháp đem phục sinh. Rất khó tưởng tượng, song phương chưa bao giờ gặp mặt Vegapunk. Vậy mà đối với hắn phục sinh vong linh thủ đoạn nghiên cứu như thế thấu triệt. Siêu việt thế giới 500 năm danh thiên tài. Quả nhiên danh bất hư truyền. Đón đến, Lawyer chậm rãi mở miệng nói. Như vậy, trong hộp là cái gì? Đã vô pháp từ tín sử trên thân tìm tới đáp án. Còn lại phương hướng cũng chỉ còn lại có cái hộp kia. Redfield xác thực trung tâm. Vì đề phòng trong hộp là cái gì bom. Hắn sớm sai người đem hộp nghiên cứu cái thông thấu. Giờ phút này nghe nói Lawyer vấn đề. Redfield cấp tốc hồi đáp. Trong hộp là một đống đánh lấy giấy niêm phong tư liệu. Một chương cần ngài thân khải mời văn kiện. Cùng. Một khỏa ác ma quả thực. Ác ma quả thực. Cái này liên tiếp đồ, vật để Lawyer có chút không nghĩ ra. Bên ngoài chính mình liền thị ác ma quả thực năng lực giả. không có khả năng lại đi ăn viên thứ hai. Vegapunk cho chính mình cái này đồ, vật làm cái gì? Mà lại coi như có thể. Lawyer cũng là tuyệt đối không nguyện ý ăn ác ma quả thực. Say sóng đã để hắn đầy đủ thống khổ. Hắn cũng không muốn trên cơ sở này lại thêm một đầu vịt lên cạn. Chờ chút, chẳng lẽ là nhân tạo ác ma quả thực? Đột nhiên, Lawyer nhớ tới Vegapunk đủ loại truyền thuyết. Dứt bỏ hắn ở tại dư phương diện thành tích. Người này đáng sợ nhất một điểm chính là phát hiện huyết thống thừa số. Đồng thời có thể nhân công chế tạo ác ma quả thực. Chẳng lẽ thuyết viên này quả thực liền là một loại nhân tạo ác ma quả thực? Tuy nhiên không biết rõ Vegapunk mục đích, bất quá chỉ là cái tên này, cũng đủ để câu lên Lawyer hứng thú. Ngoặc kép chấm chấm, nhưng là chủ nhân, viên này quả thực có vẻ như cũng không phải là ngài trong miệng nhân tạo ác ma quả thực. Đối mặt, hỏi thăm, Redfield có chút quái dị phủ định Lawyer ý nghĩ. Sau đó từ trong hộp xuất ra viên kia cất hoàng sắc quả dứa. Nhìn lấy phía trên từng khỏa hạt cát đồng dạng nhô lên. Mà lại, viên này ác ma quả thực, ngài hẳn là cũng nhận biết. Dressrosa bên bờ biển, thi thể bị chỉnh lý cùng một chỗ, dội lên dầu cây chầu thiêu đốt đại hỏa. Ở trong đó không chỉ có Don Quixote gia tộc binh lính cùng cán bộ, càng là còn có vô số cỗ bình dân xác chết. Crocodile khắc nghiệt thi hành Lawyer mệnh lệnh, cẩn thận tỉ mỉ đem thi thể dọn dẹp sạch sẽ, làm ôn dịch lĩnh chủ. Hắn không bình thường rõ ràng ôn dịch khuếch tán sau đáng sợ cảnh tượng. Ánh sáng bàn về sức chiến đấu hắn so ra kém Redfield. Nhưng là dùng để diệt quốc đô thanh. Năm cái Redfield cũng so ra kém hắn. Tiến tới là độc thuộc về ôn dịch loại kia lời đồn năng lực. Cùng hắn đồng dạng đứng ở bên bờ biển. Trừ vong linh quân đoàn. Còn có lợi kho vương nhất mạch mỗi cái thành viên. Ngay hôm nay buổi sáng. Trong thành đồ chơi toàn bộ biến trở về nhân loại bình thường. Mọi người trí nhớ cũng theo đó khôi phục. Dù là các bình dân vẫn như cũ e ngại bọn này đáng sợ tử nhân quân đoàn. Làm vương tộc, lợi kho vương nhất mạch thành viên cũng theo thứ tự trình diện. Hướng cứu vãn quốc gia này anh hùng gửi lời chào. Cho dù đây chỉ là một trận báo thù, bọn họ được cứu vớt bất quá là đối phương tiện tay mà làm. Thuận tiện nhắc lên. Hỏa liệt điểu bảo tàng vẫn là bị Crocodile trang thuyền. Đi qua một hệ liệt lục đục với nhau. B.I. Violet phát hiện. Chính mình muôn vàn tính kế vẫn là vì người khác làm giá y. Trăm cây nghìn đắng. Nàng rốt cục mở ra bảo khố đại môn. Nhưng mà nàng chưa kịp thấy rõ bên trong đồ vật. Vô cùng hung ác vong linh các binh sĩ liền đưa nàng cho khống chế lại. Dù sao ai có thể nghĩ tới. Tử, ở trong đường hầm này vô số cỗ thi thể vậy mà có thể hoạt động đâu. Xử trí không kịp đề phòng Violet cứ như vậy không cam tâm nhìn lấy bọn hắn đem bảo tàng mang đi. Lắp đặt chính mình đại thuyền. Cho nên giờ này khắc này. Violet trừng mắt một đôi đẹp mắt mắt to. Muốn dùng ánh mắt đem Crocodile đốt thành cho bụi. Không khỏi nhanh. Tóc hoa dâm lợi kho vương liền ngăn cản nàng không lễ phép. Lắc đầu ra hiệu nàng đừng làm loạn, mang đi cũng tốt, những này dựa vào bóc lột tiểu nhân tộc cùng đám đồ chơi. Nhiễm lấy máu tươi cùng nước mắt tiền tài bất nghĩa, bọn họ không có dũng khí đó qua yên tâm thoải mái sai. Vương tộc có thể nghèo, nhưng là không thể bỏ lỡ chính mình làm vương tộc phòng tuyến cuối cùng. Đạo lý này Violet đương nhiên minh bạch. Không phải vậy hiện tại cũng không biết thành thành thật thật đi theo phụ thân cùng cháu gái cùng. Một chỗ, xuất hiện ở cái này sinh cơ diệt tuyệt bên bờ biển. Đại hỏa thiêu rất lợi hại vượng. Nóng rực khí lưu phóng lên tận trời. Đem không khí đều thiêu đốt giống như than lửa. Nghe trong không khí như ẩn như hiện mùi thịt cùng khét lẹt. Tuổi trẻ Rebecca cái thứ nhất nhịn không được. Quay người ói lên ói xuống đứng lên. Thụ chẳng phải cút xa một chút. Chúng ta tới đó cũng không phải khi anh hùng. Cũng không cần các ngươi cảm tạ. Crocodile ngậm si gà. Quay đầu nghiêng mắt nhìn bọn họ liếc một chút. Lời tuy như thế. Crocodile đại nhân. Lợi kho vương thượng trước một bước. Trịnh trọng đối nó nói ra. Nhưng là các ngươi hành vi. Xác thực cứu vãn quốc gia này. Cứu vãn người nhà của ta. cho nên ở đây, còn cho phép lão phu, đối ngươi biểu đạt thật sâu lòng biết ơn. Phù phù, đầu gối cúi tại cục đá bên trên. Cái này đồ sát qua chính mình bách tính, mất đi nữ nhi của mình. Gặp ngàn vạn người thoá mạ lão nhân thật sâu cúi đầu xuống. Chân thực, cảm tạ, các hạ đại ân đại đức, ta đợi vĩnh thế khó quên. Quốc vương đại nhân, phụ thân, ông ngoại, không thể đi xem sau lưng hỗn loạn tràng cảnh. Crocodile cắn xì gà, lẳng lặng nhìn lên bầu trời. Đồng dạng là bị người xem như anh hùng. Vì cái gì hiện tại cảm giác, cùng tại Alabasta lúc, khác biệt hội lớn như vậy đâu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.